Âm Hoàng, quyển 2, góc truyện audio.com. Trên màn hình lớn ở rạp chiếu phim, hình ảnh mập mờ đó vẫn còn tiếp tục Đông Long Hoàng người diệt ma mà Bài Thiên Nghiêm diễn lúng túng mà phẫn nộ. Đã bị bức đến mức không còn đường thối lui. Mái tóc dài đen nhánh như đêm tối không một tia sáng rải rác mất trật tự trên cái giường màu đỏ máu. Một cái lưỡi mang theo gai nhọn đang cuốn lấy cổ hắn. Chậm rãi thắt chặt, đồng thời, cái eo mềm dẻo của hắn cũng bị ác ma sau lưng dùng sức nắm lấy. Tha vào trong lòng, món nợ này, lát về tính, thu hồi đường nhìn chằm chằm Bài Thiên Nghiêm. Lăng Nhất Quyền lần thứ hai đeo kính 3D vào, ánh mắt chuyển hướng về phía màn hình. Mồ hôi Bài Thiên Nghiêm đổ như mưa hạ, cái tay bốc bỏng mô hụt không biết bao nhiêu lần. Trong phim, Đông Long Hoàng vấp N D Ang Di A I Du A, dố T Cụ C trong L U C Hộ N Loa N Trộ P Đựa C Cơ Hộ Y. T O M Đựa C Chừa Ân T E N D Ang Đập T ở Đập U Dừa Ân. Hùng Hát A Ân Quốc T Mộ T Doi Về P S I A Sao. Hồ A Thì Ân K E U Thả M Thía T T H E Lựa Ân. Vập N Vẹ O Vang Vọ Ân Cả C A N P S O Ân. Đô ân long họ à ân chỉ cả em thấp y ps y a sau đã bu ô ân lỏ ân. Chói bộ c t a n người y b n mấp t, hà n nhà y xua ân s a n. Mập t k s o ân thay đổi y n s y n v p s y a i e u ma d ăn cổ n m y n s ở trong g o c, cả người y p s a t zôn kia. Đó L A Mộ T Con I E U H C L N Dố Ân Đự C Chữa Ân T H A N S. Cả người Y Tỏ A Ra L A N K E Tỏ Y Đỏ. Thế như Ân, K S O Ân Đợ Y Đờ Ông Long Hoàng nhìn rõ bộ dạ Ân I E U Ma N A I T H I T H O N Thể Thon D A I Của I E U Ma Lì N Dôn Dập Y Kỵ C S Lịa T. Ngay sau đó, CAI lựa IDAI CO gai thụ tê lui VA chờ NEN nhỏ nhỏ. DN, khi BN mấp TTH ỉ bộ dạ ân IEU ma NSAI mấp T nổ ILEN BN HOAVA quo ICU ân suốt T hi N chứa C mấp T hà N CSINSLA đệ đệ LUCNA. IVI sợ tí ân sắp MMA chạy y tới y ngủ CU ân MINS. Matthew, sắp xê mập tê đô ân long họ à ân chở nen ngư ân trọ ân. Lập p tư c k s o ân n o i l i n a o l i n n ở ân đệ đệ đứa ân dập y rồi y dấp n ra ngọ à y cử a. Ca ca anh làm gì đau quá? Đệ đệ đã k s o i phụ c thanh tỷ n s l u c n a i mắc t m mị t. Chỉ C O thể C S E N tay lùa ân quố ân N S I N M I N S bị ca ca bộ C T I N G A gỗ ở C A N P S O ân dưới y tập ân hợp M. Em bị nhập P rồi y, anh phải y dị ú P em tố ân N O đờ y. Đô ân long hoàng B E U T I N S nghi E M T U C từ trong hộ C K I N R U T ra một T C E I đờ ao trừ ma. Không đựa C, em dấp T sợ ô đệ đệ lắp C đập U, nứa C mắp T từ G O M A top N Mỹ của A Hà N U Y khốt T trả Y xùa ân. T I N G A gỗ P S I A sau Hà N. D U ân chu sa viết T đập Y C S U V A N huy N B I, năng lựa ân từ ân tập ân từ ân tập ân hi N ra. Hi N L A N T I N nhữ ân V A N tự N A I như nhữ ân nhị P đập P. Không để ý D N đệ đệ cập U xin. Nam nhân mập T K S O ân đổ Y sắp C, giữ T khọ A T D U ân lựa Y giao nanh S O Y cắp T cổ tay đệ đệ. Ô, Matthew hét mộ T tí ân ngắp N ngủ Y sau T H I G N mạ C S bị cắp T T I N cổ tay N S A I mắp T cử độ ân. Như con giáp N độ C D ăn nấp P dừa I L P ra D I E N của ân G A I dụ A, sau đó. Mộ T D O ân M A U D N như vập T thể số ân D I E N của ân M A tu O N ra. nhìn mình ngày càng trả y nhiều umau, gì a y dụ a của a mát thiêu bá tê đập u dập n suy yếu u, an tĩnh chố c l a t. Hà n m mị t n s i n t h e n n s e n m i n s t i n nhị m nhấp t. Kaka em sẽ chế tê sao? Đừ ân sợ. Sẽ cây s o ân nam nhân đ o l o ân sờ sờ khu o n mập tê chấp ân bệ si s của a hà n tuy dạp ân hà n d u ân đ ao trừ ma cắp tê cổ tay đệ đệ. Như ân si s n si s i n s bị thư ân l a ma vập tê ở trong cơ thể Matthew. Cho n e n, bà n t h e n Matthew c u ân sẽ cây s o ân c o vịa c g i. Thập tê cây s o ân Matthew mẹ tê mỏ y nhấp m mắp tê là y, đô y m o y x trà m chấp ân run dập y tự a hồ mùa n n o y g i như ân cổ y cùng chỉ l a cưới y cưới y. Thấp p dọ ân n o y. Thế như ân, em là n s q a, lập p thứ c sẽ đỡ ngay. Nam nhân n s i n sắp c mập tê dị thừa ân của a đệ đệ. C u ân cây s o ân khỏi y lo lắp ân. Rõ ràng trả y ra m a u d n l a i e u ma. V i sao n s i n qua cứ như l a đệ đệ cây s o ân c o n c e u t m a u, lúc này. Cử a tập ân hợp m ngập m độ t nhi e n bị nhẹ n s a ân g o, do ân n o i a i n a i cụ a vợ m i n s từ b e n ngọ a i chùy n v a o, họ a ân. Em bía t anh ở b e n trong em cả m thấp i ân a i h o m qua m i n s tập t q a đá ân. K S O N N E N D U N dọ N D I E U đó để N O I chia N với I anh giữ N một T L A T dọ N vợ hà N O N nhu hơ N một T C E U T C E U N ta hợp N L A N E N từ từ N O I chia N C U N nhau nỗ lực C G U P anh thọ A T ra khỏi I loại I hoang tửa N N A I hoàng ngập n người y như ân cây s o ân c ó mở cửa a chỉ l a thập n t i n s ngự ân cho ân nhìn máu đen nhúc nhích như vập t thể số ân t i n mập t đắp t chỉ cập n một t t i nữ a t h o i q a t i n s tố ân khứ n o ra sẽ xong anh ở b e n trong đủ ân cây s o ân v i sao cây s o ân n o i l i n a o vì sao cây s o ân mở cửa a người y vợ dừa ân như ngữ y thấp y đựa c m u i m a u tựa y dọ ân n o i chờ n e n k i c s độ ân hoàng nhíu mày vừa a đi n s giữ cửa a cây e to a t a i t h i vợ h n đã đập y cửa a v a o lập p thứ c c o bị h i n s a n s chứa c mắp t sợ ân ở y người y máu đập y đắp t để u l a m a u còn có thanh niên bị trói ở t i n g a gỗ hai mắp t chố ân dỗ ân hấp u như sắp p ngấp t đờ y khía p sợ pháp n nổ tan vỡ nhiều u loại i t ở m t i n s m ở u thuốc n trong c o chứa c đó khi n s i n thấp i một t m a n khi n c o k s o ân thể tin n a i t h i dố t cụ c bạ o p s a t anh này tên thập n kinh mùa n d t cập u ấp i sao c o d i e n của ân x o ân l e n chứa c hai mắp t đỏ ngập u hung h a ân quốc t v a o t i n mập t chồ ân m i n s một t c a i t a t em đưa ân n s a o c o i e u ma nhập p v a o cơ thể h n phải i d u o i d i nếu u k s o ân cập u ấp i sẽ bị x chờ m chia m họ a n toàn hoàng có chút phi n n a o giữ tay vợ lại y câm miệng, anh c a i t e n d i e n n a i đồ d i e n c o giơ tay l e n là i l a một t c a i t a t nam nhân khía p sợ n s i n t h e tử v o ý thứ c lấp y tay phủ l e n cổ của a m i n s RORANNENLACAI cổ với IVT thư ân giữ tờ N đập IMAU như ân B ở I giờ vấp N chơ N tụa T như chứa C, DM qua anh bị N O cắp N. Đổi I là ILA người IBINS thừa ân đã sờ M chế T rồi I. MNSIN với T thừa ân TIN cổ anh thử đời I. Anh còn mùa N đời IEN tờ I khi N A O. TIN người I anh CAN bà N KSO ân CO bấp TK I với T thừa ân N A O hế T yên tĩnh. Một T mà NSTINS mị CS nhìn nhìn lại ITIN mặc TWT. CAN bà NKSO ân COMAU DNGI cả. Chỉ COMAU đỏ đệ trả I ra. Đỏ CA đỏ I cả mắp T, độ T nhi EN. Nam nhân bá T đập U KSO ân nghe đựa C bấp TK I thì ân N A O nữ A, đập U đờ AU như bị ít trẻ R A C S, hà N dập T dập T. Cả M G A C to A N bộ C A N P S O ân để U đờ ăn vập N vẹ O lai độ ân. Khỏa N S khắp C hà N H O N M E. Hà N mơ hồ thấp y vợ hà N đờ ăn gọ y đờ y N thọa y cấp P cứ U, sau đó đó là một T mà N S tố y sập M. Chấm chấm chấm chấm chấm, Đông Long tiên sinh, trong khỏa ân thờ y gian ân à y h o n m e n a i, c s u ân t o i đã v i ân à y l a m kia m cha tổ ân q a t p s a t hi n n a o ân à y c o một t khổ y u bập m sinh. Do khổ y u e p v a o thập n kinh n a o của a ân a i n e n đồ y với y sự vịa c lập n n a i. T o i d o a n như ân a o g a c kia của a ân a i l a do khổ y u n a i g e i ra. Khi Đông Long Hoàng thứ C thì n s từ trong h o n m e t h i người y đã ở b n v n. Đứa ân chứa C mập TLA 1 TBACSI chủ trì. Đây là báo cáo khám và chữ ABNSCU ân với y trụ PCTNAO của A ân AI. Giữ TLI, vị BACSI nam thọa TNSIN ứa C chữ ân 20I. Khí chấp TON nhuộp N kia đưa A cho hà N 1 T phập N BAOCAOKSAMVA chữ ABNS. Nam nhân mập TKSO ân thay đổi y thế P nhập N, chập M mập C lập T xem. Tôi đã vì ngài thì NH đã NS giả y phấp U laser. Cắp T đứ T huyế T quả N dinh giữa ân cung cấp P cho khổ y U, sau này ngài chỉ cập N ua ân thua C đú ân hạ N, trong VO ân 1 T N A M U sẽ từ từ thu nhỏ lại y. A O G A C C U ân sẽ tự nhi E N B N mấp T B A C S I nam 1 T B E N giả I T H I C S. 1 T B E N cập N thập N G U P H N lập T D N trang tư ân ư ân T I N B A O C A O K S A M chữ A B N S. Không, chập M R A I K S E P là I B A O C A O K S A M chữ A B N S. Đô ân long họ ả à ân dư ân mắp t n s i n thập ân vị b a c s i chứa c mập t. Chập m dọ ân n o i từ ân c ơ u từ ân chữ. Như ân đời i e u t o i thấp i k s o ân phải i a o g a c, đông long tiên sinh. Tuy dạp ân t o i c o thể hiểu u đựa c trong l o ân ngài cũng không mùa n tía p nhập n sự thập t n a i. Như ân vấp N mong ân à I C O thể N S I N thập ân V A O B N S T I N S của A M I N S. D U L A V I người I N S à, vị B A C S I thở D A I. Chỉ V A O vị T A I khổ I U trong phim trụ P C T kia. T O I mong ân à I C O thể hiểu U R O T I N thế giới I N A I. Cho tới IBI giờ cũng không có thứ gợi ý gọi ILA ma quỷ cả. Ân à ICU ân KSO ân phải y đắp ân cứu thế diện tê ma. đời y to a n bộ l a do khối i u n a i d l e n dấp n d n ưng a i bị a o g a c do c s i n s m i n s tạ o ra l a m thay đổi y k i u c thập m c s ý ngay cả khi ưng a i ở trong mộ ưng v o thứ c loại y sử a đổi y n a i c u ưng vấp n duy trì liên tụ c d n đ i t h i xem ra KSO ưng đơ n thuộc NLA đời y u chỉ vập TLI KSO ưng trừ ưng CON phải y đời y u chỉ TEM thập N N O I D N L U C N A I. Do ưng vị BACS ý trở N E N nghi EM T U C dị thừa ưng. Sắp C mập T họ A ưng chắp ưng bệ CS như ưng vấp N chập M mập C lắp C đập U CO CS U T hỏa ưng hố T. Hà N K S O ưng tin như ưng K I U C N A I L A O G A C C U ưng K S O ưng thể tin kỳ U C cụ A 30 I 3 N A M làm sao có thể L A giả chứ? Vập Y trong quy A khư Hà N như thế N A O C O N số ưng bác sĩ cảm ơn N sự quan T O M cụ A anh như ưng T I N S trả ưng cụ A T O I TOI tự hiểu URO. Nam nhân KSO ưng mùa N tiếp P tụ CNOI chữ N nữ A, L A M bộ phải I đời I T H I cổ tay lại I bị mộ T phen N I U lại I. Mộ T chập N B A ưng L A N S tấp U sư ưng từ chỗ tía P X U C chữ N D N, đi. Ngựa I đời I đựa C rồi I sao? Tía ưng NOI ra vẻ lo lắp ưng phả ưng phấp T như từ nội y tạ ưng PSAT ra vập y tia N đập y cả MGAC nhớ PNSAP quỷ gì. Hoàng kinh ngạ C quay đập U, PSAT hi N vị BACS ý tốp NTUMI vừa A rồi ICONON nhuộp N như ngọ C bố ưng chố C chờ NEN giữ tợ N. Đồ ưng từ TIM than phả ưng pháp T nhả ILEN trong VN mắp T như nhị P tim. Sau đó, từ ưng mía ưng và IM à UXAMBEN nhỏ N dứa I ra thị T chắp ưng NON XE tọa C ra. Bá T đập U từ TANNSAIM à ILN hiện N đập ITHEN hà N. Đồ ưng tử nam nhân kỵ CS lịa T co dụ T là I, đờ ăng mùa N vung chừa ưng T E N T I N cổ tay ra. Vị B A C S I ma H O A đồ I D N là I chờ N E N mơ hồ. Như ưng mà N S và I giữ tợ N B N T H A N S mộ T H I N S A N S B A N trong su O T, cho ưng đờ I E P với I bộ dạ ưng ban đập U củ A vị B A C S I đó. Cố y c u ưng bì n mấp t, hoàng ngây ngập n cả người y. V o ý thứ c vừa n tay qua sờ sờ khu o n mập t vị b a c s i ấp m a p m a chơ n mượn t. Họ a n to a n l a k m x chú c ra thập t thập m c s i h n c o n t n qua ngữ y ngữ y. C U ưng K S O ưng C O M U I M A U T I của A ma quỷ. Ngài là I thấp I A O G A C sao? Vị B A C S I tự A hồ C U ưng P S A T hi N dị thư ưng của A hà N. Đồ I với I độ ưng trả M của A hà N C U ưng K S O ưng C O chố ưng cử. Hoàng chập M mập C R U T tay về. Cứ C bộ bấp T O N lui về P S I A sau từ ưng bứa C mộ T. Sau đó C U ưng K S O ưng quay đập U là I M A mở cửa A G I D I. Đó rõ ràng là A O G A C mập C D U đô ưng long họ A ưng K S O ưng mùa N thứ A nhập N. Thập M C S I ở T I N H A N S lang bệ N S V N H N họ A N to A N K S O ưng ngữ ưng thấp I K S O ưng gian chung quanh P S A T sinh vập N vẽ O tự A như cả N S trong mơ. Hư thự C B N H O A to A N bộ thế giới I bị chấp N độ ưng tới I mứ C C S A N S V A N S. Đập U O C nam nhân C O C S U T M E mộ I. K cả MGAC như đập UOCD ăn bị CAIGI đó hung HA ân quốc y đã o, cả người y mờ mị tê, trong lúc hỏa ân hố tê. Nam nhân đi tới y chứa CPS o ân bệ NSGAN bệ tê của A đệ đệ. Trong PS o ân dấp tê an tê y NS. M u y nứa c khử tia u ân c u ân bứ c từ ân chắp ân là n s như b a ân l a m cho h n c o c e t u t a p lự c vợ h n ngồi y ở b e n dừa ân c o vẻ đã canh giữ cả d m n e n d ăn nập m ngủ m a matthew b i n s từ ân ý t khi bía t phía n n a o lu o n cười y ngựa ân ân ủ ân LUCNAIDI là y như mộ TBUPBE chỗ ân dỗ ân. Ân ở y ngố C ngố y ở TIN giữa ân bệ NSKSO ân NSUCNSICS. Nam nhân lập ân NSIN trong chỗ CLAT, sau đó mới TAN ngập P hổ thẻ NDI tới y. Nhẹ NS à ân MA gọi y đố y phương ân mộ T tía ân. Matthew, như ân Matthew tuyệt tê nhi ankso ân c o phà n ư ân. Vấp n ngơ ân a c n s i n chứa c map t, mộ t chập n chập m map c d o l o ân. Nam nhân thập t cập n ngô y xua ân b e n k n s h n s i n v p s i a cổ tay vấp n c o n cổ n b a ân và y cổ a h n. Hà N nhị N K S O ân đựa C nhẹ N S A ân vừa N tay sờ sờ. Xin lỗi Y, C O N D O phải Y K S O ân. Matthew thoáng run dập Y, đưa ân N S I N chập M R A I Z I sang nam nhân. Là anh không tố T C O thể tha thứ cho anh K S O ân nam nhân X I C S là Y gặp N một T C E U T, do ân N O I hơi Y K S O đáp ân. Matthew nhìn chập M nam nhân. Hai ti ảo ân mắc tê dập N K S O I phụ C T E U cử. T H E N thể là I bá tê đập U run dập I kỵ C S lịa tê, nam nhân thấp tê kinh. Lo lắp ân mùa N chấp N an T H I đố I phương ân là I độ tê nhi E N nắp M mộ T B I N S hoa B E N K N S L E N N E M V A O đập U H N, phanh. Cút đi, Matthew chân tay lùa ân quố ân NUP ở trong góc. Hai mắt TTAN đập y sợ HAI. Nam nhân bị đập PTETIN mập TWT là O đã O đứa ân LAN. Chập M mập CCTAN của AMINS. Là IKSO ân ngừa ân đựa C khe hở đờ ăn TAN ra MAU thưa y. Như ân bộ dạ ân THE thả MNAI của AHN là ILAM cho đệ đệ BINS thừa ân thấp IHN bị đứa T ân ON tay CU ân DOLO ân NAI lộ ra BUTINS. Sợ HAI hơ N nữ A, vợ HN bị tí ân độ ân LAM dập TMINS tỷ NS dập C thấp I Matthew đờ ăn co RUC ở GOC, nhấp T thờ I lử A dập NCO ân TEM. Từ C dập N hứa ân người I chỗ ân mập T đờ ăn trả IMAU gặp M nhẹ. Anh là I mùa NLAMGI, cập U ấp I đã như vập I. Chập ân lẽ anh C O N mùa N tổ N thư ân cập U ấp I nữ A sao? Nam nhân cứ ân đờ. K S O ân H E R A ân. B N S T I N S của A anh B A C S I đã N O I V T O I. Như ân ân A I ấp I N O I cho T O I bía T. C O thể anh K S O ân mùa N tía P nhập N sự thập T N A I. C U ân sẽ K S O ân phố I hợ P D I E U trị. Bở I V I T A I nhớ của A anh đã hộ N loại N H I T mộ T hơ I thập T S O U. Do ân vợ H N C U ân K S O ân khổ ân chế đựa C nghệ N ân A O. Đô ân long họ A ân. TOI chỉ hỏi y anh mộ TCEU, anh CO nguyện NI tiếp P nhập NDIEU chỉ TEMLIKSO ân. Anh CO chấp P nhập N sự thập T đô ân lòng thế ra. người y dịa tê ma em a anh n o i d u l a k s o ân tổ n tạ y k s o ân. Xin lỗi y nam nhân n s i n vợ em i n s. L o ân bia tê đồ y phương ân n g e tí g i như ân vấp n k s o ân mùa n o i dô y c o chỉ l a k s a n do ân n o i. Họ đề u k s o ân phả y giả. L a tổ n tạ y c s e n thập t chỉ l a k s o ân bia t v i sao ngay cả một t v t t i c s c u ân k s o ân c o c o thể cho anh c s u t t i gian để đời y e u cha nữ a đựa c k s o ân anh cút đi lập p thứ c c u t vợ hà n tan vỡ k s o c l n l e n về ý nam nhân cố chấp PKSO ân thể NOIL ý. Về ý nam nhân nhu nhựa CKSO ân mùa N đố y mập tê thự C tế. Hà N đã KSO ân phải IL à người ICO bế tê kia. Chúng ta ly hôn, nam nhân kinh ngạ C, Hà NNSIN vợ MINS thập N sắp C quê tê lịa tê. Là INSIN mộ tê si e tú tê đệ đệ kho e r u c ở g o c cự c độ b a i x i c s m i n s kia. Mộ tê chập n d au như c kỵ c s lịa tê từ ngự c khuế c s t a n ra. Cố i c u ân. Hà n chỉ d au x cho t nhế c s k e o e mịa ân. Xoay người y chập m mập c ly khai. Người y dn người y đời y tin đưa ân c i y. Nam nhân cứ như vập y mập t k s o ân b e u t i n s d i m a i k s o ân c o mụ c d c s bộ dạ ân m a i t o c d a i rồi y tung. Đập u đập i m a u me cụ a h n khi n người y đời y đưa ân ngang qua h n để u theo bà n a ân n e ra. Từ xa n s i n là y. Hà N tự A như mộ tê ngoạ y tổ C, mộ tê tê e n d i e n, bị C o lập P ở B e n g i của A thế giới i n a i, k s o ân ai bia tê hà N d ăn suy n g s i g i, C u ân k s o ân C o ai mùa n t i m hiểu. Bao gồm m cả người i t h ở n cập n h n nhấp t c u ân c s a n g s e t bà o h n c u t nam nhân k s o ân bia t m i n s d i bao l e u là i d i t i n i n a o h n chỉ d i thập ân như vập i d i mùa n chế t lập ân cho d n khi mập t t a ân đỏ tư i đỏ ân giữ a k s o ân chung. Nam nhân mi hỏa ân hố tê đưa ân ở mộ tê gian ns à sửa ân uam bị bỏ hoang. Nhíu nhíu mày, hà n ngự ân thập nnsinlen bập u chờ y. Nsin mập tê ti a ân đỏ như bị mau thập m thấp u, hà n co si e tú tê k s o ân ít trà c đi ns đựa c cả ns tựa ân n a i l a thập t, hay l a o g a c của a hà n. Hồ ân nguyện tê tế. I e u ma hi n, mập t t a ân chuy n t h a n s m a u đỏ l a l u c a c quỷ xốp t hi n. Trong đập u nam nhân hi n ra mộ t c e u d i n cố cụ a đô ân lòng thế ra. Lập p thứ c, như để chữ ân minh suy n g s ý cụ a hà n. T i n n o c n s a là n s như b a ân đồ y d n. Mộ tê thanh ni e n g m lệ đưa a lư ân về p s i a nguyện tê quang lập ân i e n k s o ân mộ tê tí ân độ ân xốp tê hi n. Mái tóc dài trong không trung không gió thong thả bồ ân bể n s như bía t h o hấp p l a n ra hà n chắp ân nọ a n k s o ân như m mộ t hạ t bụ y như n a o. R O R A ân L A nhan sắp C tinh khía T nhấp T T I N thế gian N A I, như ân song đồ ân hà N là I đỏ tựa I dấu ân như V O số sinh mẹ N S ngự ân kế T T H A N S. Mang theo một T H A N I M A T A N D A C U ân phải I dung đồ ân. Đồ I mắp T là N S như B A ân N S I N xuống ân đồ ân long họ A ân. Thập N kinh nam nhân trong NSAI mắp tê xê a ân thập ân. Đố y phưa ân vấp N chư a ho a N to a N ma hát o a như ân hơi y thở ma quỷ nô ân nạp xê xê u ân đã lan ti a N trong cây ết o ân cây ết ý như xê o thự xê thề. Dấp N D N nam nhân vô N D ăn O M ho a y nghi với y cả N S tự ân chứa C mắp T, nháy mắp T nhập N ra T H E N phập N thanh ni E N. I E U ma bì N dị cấp P S gặp N với y I E U ho a ân. Yêu ma là có thập T tay phải y vùng L E N K S O ân chung. N S a y mắp T đạ P trụ đá nhà I L E N N O C N S à. Huyết tê ti e n trong tay đô ân long họ a ân c u ân gấp p t h a n s chừa ân ký m b e n nhỏ n, đựa c bọ c trong h a n quang khía p người y. K s o ân c e t u t lự u t i n s hứa ân đố y phưa ân đ m tới y. Trong quan địa m của a hà n, bấp t luập n i e u ma n a o c u ân l a tổ n tạ y cập n phải y gạ t bỏ. Cách chương.